một đám các người đều vì ả mà không để ý đến ta nhất định phải giết ả. Ngươi dám? Ánh mắt Sở Lăng Hiên lạnh thấu xương, nàng ấy có chết cũng phải chết trong tay bản vương. Ngươi không phải muốn bản vương lâm hạnh ngươi hay sao? Được, đêm nay bản vương đến viện của ngươi. Thật sao? Gia Cát Hồng Nhan mừng rỡ như điên, cảm ơn điện hạ, buổi tối thiếp ở trong viện chờ điện hạ. Thất vương phủ, Sở Lăng Thiên nắm tay Gia Cát Linh Ẩn đi vào thư phòng. Y thay nàng cởi áo choàng đặt ở một bên, cầm lấy tay nàng đặt gần bếp lò bên cạnh, dùng sức xoa xoa tay nàng, muốn cho nàng nhanh chóng ấm áp. Không nghĩ đến Chu Quý Phi muốn gả Chu Tuyết Tranh cho Sở Lăng Hiên. Gia Cát Linh Ẩn lạnh lùng cười, đáng tiếc hoàng thượng sẽ không để cho bà ta được toại nguyện. Bà ta không biết nắm bắt thời cơ. Sở Lăng Thiên nói, đại tỷ của nàng đã vào Lục Vương phủ, Chu Tuyết Tranh lại vào Lục Vương phủ cứ vậy mà cùng có liên hệ với Gia Cát thừa tướng và Chu thừa tướng, phụ hoàng sẽ không đồng ý. Đúng vậy, quả thực không nên nói chuyện đó vào lúc này. Gia Cát Linh Ẩn rút tay ra, được rồi, người bận rộn, ta không quấy rầy người nữa, ta về phòng trước. Không được, Sở Lăng Thiên giữ chặt tay nàng, làm nũng nói, nàng ở đây giúp ta. Nàng không ở bên cạnh ta, thì lòng dạ của ta đều nghĩ đến nàng, làm sao còn tâm trạng xử lý những chuyện khác. Được rồi, được rồi. Gia Cát Linh Ẩn bất đắc dĩ đành phải đáp ứng, kỳ thật nàng cũng không muốn rời khỏi y dù chỉ một lát. Nàng chờ chút, Sở Lăng Thiên đi ra ngoài, phân phó với gia đinh bên ngoài một câu gì đó. 1. Góc truyện audio.com. Lát sau, chỉ thấy mấy gia đinh khiêng một cái sạp đi vào thư phòng, mặt trên là một cái đệm da hổ thật dày, nhìn qua đã thấy ấm áp, dễ chịu. Sở Lăng Thiên dẫn Gia Cát Linh Ẩn ngồi xuống sạp, nàng ngồi đây này đọc sách, sẽ không bị lạnh. Gia Cát Linh Ẩn cảm động sự cẩn thận của y, nàng vẫn luôn sợ lạnh, vừa vào đông tay chân đều lạnh như băng, may mắn buổi tối có Sở Lăng Thiên làm bếp lò sưởi ấm, nếu không nàng không biết làm sao để vượt qua mùa đông. Nàng đi đến bên cạnh giá sách muốn tìm một quyển sách để đọc, cuối cùng cầm một quyển binh thư. Sở Lăng Thiên nhìn quyển sách trên tay nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta vẫn hoài nghi có phải cưới một nam nhân về hay không, cả ngày xem sách đánh đánh giết giết. Nếu chỗ của người có mấy tạp chí lá cải, ai mà thèm đọc sách này. Gia Cát Linh Ẩn tức giận nói, tạp chí lá cải là cái gì? Sở Lăng Thiên gãi đầu, đây lại là một từ mới, nàng nói muốn bia ta đã sai người đi tìm nhưng tìm như thế nào cũng không thấy thứ ấy. Bia, làm sao người biết bia? Gia Cát Linh Ẩn kinh ngạc nhìn Sở Lăng Thiên, sắc mặt đầy kích động, người làm sao mà biết được? Chính nàng nói mà, còn có cái gì mà rượu vang, máy tính, mấy thứ đó là gì vậy? Trời ạ, Gia Cát Linh Ẩn há hốc miệng, sao ta lại nói những thứ đó? Ta còn nói gì nữa không? Sở Lăng Thiên, người nhớ kỹ, từ giờ trở đi đừng bao giờ để cho ta uống rượu nữa, ta không biết bản thân còn có thể nói ra cái gì làm người sợ nữa không? Yên tâm đi, Sở Lăng Thiên ngẩng đầu cười, mặc kệ nàng nói cái gì ta cũng sẽ không bị dọa sợ, mặc kệ là lúc nào, mặc kệ nàng là ai, ta đều yêu nàng. Đồng hội đồng thuyền, đến chết không xa. Nàng ghé vào trên lưng y, ôm cổ y, lộ ra chút dịu dàng. Sở Lăng Thiên, chàng thật tốt, nếu sau này ta có chuyện gì gạt chàng, chàng nhất định không được giận ta, chẳng qua là ta nghĩ là sau này sẽ nói cho chàng biết. Ta nào dám nổi giận với nàng. Sở Lăng Thiên vỗ vỗ mặt nàng, lên sạp ngồi đi, đừng để cảm lạnh, tay nàng cùng với băng lạnh giờ giống nhau rồi. Ừ, nàng đứng dậy còn thuận tay lấy một cái bút lông bên cạnh y mới đến ngồi xuống trên sạp. Y ở bên cạnh xử lý công văn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nữ tử gần trong gang tấc, trong lòng cảm thấy mềm mại vô cùng. Ngẩng đầu lên có thể thấy nàng là điều y cảm thấy hạnh phúc nhất. Thấy nàng thật chăm chú đọc quyển sách trên tay, thỉnh thoảng viết cái gì đó ở trên. Y thật sự thích dáng vẻ nghiêm túc của nàng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên bên ngoài thư phòng có tiếng người xôn xao. Gia Cát Linh Ẩn đứng dậy, buông cuốn sách cùng bút xuống đi ra mở cửa, người ngoài cửa lại là Tiểu Điệp. Tiểu Điệp, có chuyện gì vậy? Tiểu thư, Mộc Tê thì mời người tới ngâm hương các một chút, nàng ấy có việc muốn nói với người. Ta đã biết, Gia Cát Linh Ẩn quay đầu lại nói với Sở Lăng Thiên, ta tới ngâm hương các một lát. Ừ, chớ quên thời gian dùng bữa chưa? Ta biết rồi, đi thôi. Tiểu Điệp cười hì hì, tiểu thư, vương gia đối với người thật là tốt. Nô thì không biết khi nào mới có thể gặp được người kia. Yên tâm đi, Gia Cát Linh Ẩn nắp tay nàng, nhất định có thể đợi đến lúc đó, nếu có duyên thì bất kể như thế nào, bất kể là rất xa xôi cũng sẽ ở cùng nhau. Cho dù là không gian, thời gian có thay đổi cũng có thể ở cùng nhau. Đi vào ngâm hương các, Mộc Tê lập tức đưa một quyển sách đến tay Gia Cát Linh Ẩn. Tiểu thư, đây là do nô tỳ trong lúc thu dọn đồ đạc ở trong dương của trục. Cốc truyện audio.com